Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, không trách Tần Thần Hầu. Tần Thần Hầu phủ tụ hội vẫn còn tiếp tục. Trúc Kỳ Phong sau khi ngã xuống, đại hội vẫn còn tiếp tục tổ chức. Rất nhiều thần linh trên mặt lại là hiện ra tiếu dung. Trò chuyện với nhau luận đạo, được không khoái hoạt. Về phần Trúc Kỳ Phong, đã là bị bọn hắn quên ở sau đầu. Đối với bọn hắn tới nói, đáng giá chú ý cùng ghi khắc, mãi mãi cũng chỉ là liên quan đến tại tự thân lợi ích. Trúc Kỳ Phong đối bọn hắn tới nói, bất quá là một cái khách qua đường. Một cái không biết rõ trời cao đất rộng muốn khiêu khích Tần Thần Hầu tên điên thôi. Liền liền Bắc Nguyên thần chủ những này cùng Trúc Thị đạo trường có cũ thần ma cũng là lộ ra tiếu dung. Quên đi Trúc Kỳ Phong. Chuyện trò vui vẻ, nói cười yến yến, chuyện sự tình này thậm chí cũng không có gây nên bao lớn oanh động. Đối với tất cả mọi người tới nói, chuyện này cũng không đáng nhắc tới. Bất quá là một cái tin đồn thú vị, tại ngày sau chuyện phiếm bên trong nâng lên nhấc lên, thậm chí rất có thể chẳng mấy chốc sẽ quên. Lục Thành Quân sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Lần này hắn thế nhưng là bị Trúc Kỳ Phong dọa đến không rõ. Bất quá còn tốt Trúc Kỳ Phong cũng không có nói cái gì nhường Lục Thị nhất tộc xấu hổ mất mặt. Không phải vậy vạn nhất dẫn tới Tần Thần Hầu không vui. Giận chó đánh mèo Lục Thanh Nhi. Kia Lục Thị nhất tộc vạn năm phát triển đại kế cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Thành Quân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức trong lòng hung tợn nghĩ đến. Trúc Kỳ Phong. Chết tốt lắm. Bất quá Tần Đình cũng là tiểu quy mô phong tỏa Trúc Kỳ Phong hướng hắn khiêu chiến đồng thời chết. Trong tay hắn hạ tin tức, đặc biệt là Tần Thần Hầu Phủ. Lục Thanh Nhi dưới mắt tại Tần Thần Hầu Phủ. Mặc dù bên ngoài phủ huyên náo là bay là tả, nhưng là nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Tần Đình đã là nghiêm lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra mình giết Trúc Kỳ Phong một chuyện. Hắn tại Tần Thần Hầu Phủ uy nghiêm cực thịnh. Tự nhiên không người dám chống lại ý chí của hắn, mà Lục Thanh Nhi thị nữ bên người đều là Lục Thị nhất tộc phối cấp. Đối Lục Thị nhất tộc trung thành cảnh cảnh, cũng là biết rõ phân tắc, đều là dọa chạm lấy Thanh Nhi. Lục Thanh Nhi trước đó dù sao cùng Trúc Kỳ Phong có một đoạn cố sự. Nếu là biết rõ hiện tại phu quân giết trước đó Thanh Mai Trúc Mã, dù sao trong lòng sẽ có nhiều u cục. Tần Đình mặc dù cũng không coi trọng Lục Thanh Nhi, đối với hắn mà nói, Lục Thanh Nhi chỉ là một cái bức bách Trúc Kỳ Phong hướng hắn động thủ một cái công cụ. Nhưng là như là đã là đến Tần Thần Hầu Phủ, Tần Đình cũng là không muốn hậu viện có cái gì phiền phức sự tình. Nhưng là Trúc Kỳ Phong vẫn lạc tin tức, vẫn là truyền đến, đồng thời cho một số người mang đến thống khổ cực lớn. Nam Vân Giới, Trúc Thị Đạo Trường. Sơn Minh thần sắc bi thương đến cực điểm. Hắn chấn kinh buồn khanh nhìn qua trước mắt một vị thần nhân. Không thể tin nói. Người nói cái gì? Vị kia thần nhân vậy là một mặt buồn khanh. Gian khó nói. Thiếu chủ hắn. Thiếu chủ hắn tiến về Tần Thần Hầu Phủ. Trước mắt bao người hướng Tần Thần Hầu hạ sinh tử thiếp. Bị Tần Thần Hầu. Chém giết. Trúc Sơn Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng thê thảm đau đớn. Khi hắn Trúc Kỳ Phong không từ mà biệt thời điểm hắn liền biết rõ đại sự không nhiều. Đối với chuyện này cũng là có chỗ dự cảm. Nhưng là chân chính nghe nói việc này hắn vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận. Phong Nhi, ngươi vì sao như thế hồ đồ a? Trúc Sơn Minh lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Bi thống nói, ở đây thần ma khẳng định có ta quen biết cũ. Liền không người là Phong Nhi cầu tình. Vị kia thần nhân thương cảm nói. Không ít đạo chủ bằng hữu cũ nhao nhao hướng Tần Thần Hầu cầu tình. Tần Thần Hầu tựa hồ cũng có buông tha thiếu chủ chi ý. Nhưng là thiếu chủ khư khư cố chấp. Khăng khăng muốn khiêu chiến Tần Thần Hầu. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa nói chuyện. Trúc Sơn Minh đã là biết rõ đại khái. Đối với thần tiên ma quái cái này tất quyền âm thanh tới nói. Kiêng kỵ nhất người khác khiêu chiến quyền uy của mình. Cho dù là bởi vì chính mình nguyên nhân, không muốn xuống tay với Phong Nhi, thế nhưng là tại Phong Nhi không buông tha phía dưới, cũng không thể không đem đón lấy sinh tử thiếp, miễn cho nếu tự mình nhuệ khí. Nói cho cùng, Tần Thần Hầu mặc dù có chút kiêng kỵ Trúc Thị Đạo Trường giao thiệp, nhưng là cũng không phải là sợ Trúc Thị Đạo Trường tại bảo hộ chính mình uy tín trước mặt, một cái chỉ là Trúc Thị Đạo Trường thiếu chủ lại như thế nào. Vị kia thần nhân tiếp tục 630 nói, sinh tử chiến thời điểm, vị kia Tần Thần Hầu còn cảm giác tại thiếu chủ thiên tư tuyệt thế, lên lòng yêu tài, muốn thu phục thiếu chủ, thả thiếu chủ một con đường sống, nhưng là cũng bị thiếu chủ cự tuyệt. Trúc Sơn Minh trong lòng cực kỳ thống khổ, tôn nhi của mình thật sự là quá mức cố chấp. Chí tình chí nghĩa là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi cũng sẽ hại người cả đời. Hắn nguyên bản còn đối Tần Thần Hầu có cực lớn phận oán, nhưng là hiện tại, lại là một tia oán khí cũng sinh không nổi tới. Tần Thần Hầu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, là chính Phong Nhi trong lòng tìm kiếm tử chi đạo, trách không được người khác. Xã Sơn Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt có hai hàng trọc khí lưu lại. Trúc Kỳ Phong là hắn yêu thương nhất cháu ruột, bây giờ Trúc Kỳ Phong bỏ mình, cái này khiến hắn như thế không bi thống đến cực điểm. Giờ khắc này, Trúc Sơn Minh phảng phất già nua vô số tuổi. PS, còn có một canh tối nay hơn. Mọi người trung thu vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.